Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, Linh Toa. Đột nhiên xuất hiện một màn hiển nhiên là thiếu nữ không thể nghĩ tới. Hắc ám dưới, thiếu nữ nhìn qua cặp kia lóe ra quang mang hai con ngươi. Thần sắc dần dần biến đến hoảng sợ. Thiếu nữ chỉ cảm thấy chỗ cổ đại thủ càng ngày càng gần. Mà nàng bản thân lại cái gì đều ngồi không được. Chỉ có thể trừng to mắt, trơ mắt nhìn chăm chú Bạch Vũ. Bạch Vũ đầu tiên là nhíu mày. Tiếp theo ngón tay tại thiếu nữ cổ tay bên trong đâm một cái. Cái kia cũ nát trong tay áo nhất thời có một vật trượt xuống. Bạch Vũ thấy rõ ràng. Đó là một cái lông chim. Phổ phổ thông thông lông vũ. Mà tại Bạch Vũ cảm giác dưới, cũng không có phát hiện thiếu nữ trên thân đối với mình có cái gì sát ý. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ tay không kiềm hãm được buông ra. Theo trên mặt đất cầm lấy lông vũ. Ngưng lông mày nhìn lấy thiếu nữ. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi làm cái gì? Hừ. Thiếu nữ lại là nhẹ hừ một tiếng. Nhìn về phía Bạch Vũ trong ánh mắt mang theo một tia hận ý. Hắn ngồi tại Bạch Vũ trước mặt. Sau đó tựa hồ cảm thấy không ổn. Lại sau này rời một chút. Bạch Vũ mặc dù không thể vận dụng chân nguyên. Nhưng bằng mượn cường đại lục thức lại có thể thấy rõ thiếu nữ thần thái. Tựa hồ hướng mình bày cái mặt quỷ. Có vấn đề a? Bạch Vũ sờ lên cái mũi. Theo bản năng liền muốn nhắm mắt lại. Uy, người này có nói đạo lý hay không a? Nhìn đến Bạch Vũ như vậy tư thái. Thiếu nữ nhất thời nhịn không được bạo phát. Ta thế nào? Bạch Vũ ánh mắt mở ra. Lạnh lùng nhìn lấy nàng. Trước đó ta lúc tiến vào. Ngươi làm cái gì chính ngươi rõ ràng. Bây giờ người ta hung ác như thế. Thiếu nữ chép miệng. Tuy nhiên bởi vì trên mặt dơ bẩn thấy không rõ mặt mũi của nàng. Nhưng một đôi mắt to như nước trong veo lại dường như có thể nói chuyện đồng dạng. Hơi nước tràn ngập. Cái này. Chấm ngoặc kép. Bạch Vũ khóe miệng giật một cái. Nhìn lấy thiếu nữ sắp khóc lên biểu lộ. Trong lúc nhất thời đầu có chút lớn. Thân vì một người nam nhân. Bạch Vũ vẫn là dám làm dám chịu. Trước đó đúng là một trận ngoài ý muốn. Không cẩn thận bắt được. Ách, bây giờ nghĩ lại. Tựa hồ, thật là hắn không đúng. Thiếu nữ gặp Bạch Vũ trầm mặc. Vậy mà thật ô ô ô khóc lên. Tốt tốt, ta vì chuyện lúc trước xin lỗi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Bạch Vũ bất đắc dĩ nói. Thiếu nữ tiếng khóc im bặt mà dừng. Một giây sau vậy mà lộ ra tiểu hồ ly một dạng nụ cười. Ngày chó, Bạch Vũ trong lòng thầm mắng. Lòng của phụ nữ quả nhiên không là nam nhân có thể hiểu được. Cái này trở mặt tốc độ nhanh bắt kịp kinh kịch. Ta không muốn thế nào. Cũng là ở chỗ này thật nhàm chán. Bồi ta tâm sự a. Thiếu nữ cười híp mắt nói ra. Bạch Vũ nhìn chăm chú thiếu nữ. Bị nhốt ở chỗ này. Người không sợ sao? Hì hì. Tại sao phải sợ? Bạch Vũ trì trệ, mặt đối với thiếu nữ trả lời. Hắn lại có một loại không phản bác được cảm giác. Đúng rồi, tên vô lại. Ngươi tên là gì a? Ngươi nói ai là tên vô lại? Bạch Vũ sắc mặt đen hai phần. Ngươi chính là tên vô lại. Làm sao? Làm chuyện xấu vẫn không thừa nhận. Ngươi, chấm ngoặc kép, thiếu nữ chép miệng, xem ra một bộ lại muốn khóc tư thế. Tốt tốt tốt. Ta gọi Bạch Vũ, Bạch Vũ sắp điên rồi. Hắn hiện tại bức thiết hy vọng đến cái người của ma tộc đem thiếu nữ này làm đi ra. Ở chỗ này mau đưa hắn phiền chết. Bạch Vũ, nói sớm đi, ta gọi Linh Toa, tên vô lại, ngươi vì sao lại bị bắt tới đây a? Tên vô lại, ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không cảm thấy tâm lý áy náy? Không biết nên làm sao đối mặt ta? Không sao tên vô lại. Bản tiểu thư đại nhân có đại lượng, sẽ không cùng ngươi tính toán, chỉnh một chút một buổi sáng. A, tại cái này tối tăm không ánh mặt trời trong địa lao. Bạch Vũ cũng không biết đây là buổi sáng vẫn là buổi chiều. Tóm lại Bạch Vũ cảm giác, chính mình dường như vượt qua một thế kỷ. Não tử hỗn loạn, quá mẹ nó đáng ghét. Nếu như ngươi không phải nữ nhân, lão tử đã sớm một bàn tay quất ngươi nha. Nhìn lấy không biết mệt mỏi, vẫn tại cái kia líu lo không ngừng thiếu nữ. Bạch Vũ trong lòng yên lặng nói ra. Đương nhiên, lời này hắn là tuyệt đối không dám nói ra. Thiếu nữ ngôn từ quá sắc bén. Bạch Vũ cảm giác mình không thể thừa nhận tới. Không biết qua bao lâu, lại là một loạt tiếng bước chân truyền đến. Trong bóng tối, Bạch Vũ hai mắt tỏa sáng. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ. 300 linh một số. Ba người các ngươi đi ra. Ba tên ma tộc người chấp pháp đứng tại cửa ra vào. Khí thế kinh khủng khiến cả phòng hơi chậm lại. 300 linh một số. Cũng chính là Bạch Vũ ba người hiện nay ở phòng giam. Làm cái gì? Bạch Vũ đem bên cạnh Vân Tiểu Mã đánh thức. Đứng dậy nhàn nhạt mà hỏi. Bớt nói nhảm. Làm cái gì đợi chút nữa các ngươi liền biết. Hy vọng các ngươi có thể nhiều kiên trì. Cầm đầu cái kia ma tộc người chấp pháp lộ ra. Nụ cười quái dị. Mở cửa phòng. Ba người nối đuôi nhau mà ra. Mỗi tên người chấp pháp áp giải một người. Để Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra chính là. Cái này gọi Linh Toa thiếu nữ cuối cùng là ngậm miệng lại. Cái tên này. Để Bạch Vũ hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì nhân loại rất ít lên loại này tên. Có thể thiếu nữ từ đầu đến chân nhìn xem đến rõ ràng không phải ma tộc. Một đường tiến lên, rất nhanh liền ngoại trừ địa lao. Ánh mặt trời chói mắt khiến Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi nheo lại. Một hồi lâu mới thích ứng tới. Tại ba cái ma tộc người chấp pháp chỉ huy dưới. Ba người xuyên qua một mảnh lại một mảnh nhà ngói. Cuối cùng đi tới một chỗ tựa như là mật đạo địa phương. Đi vào, nhìn trên mặt đất đen như mực cửa động. Bạch Vũ do dự một chút, hay cũng là cái này một chút do dự, sau lưng thì chịu một chân, Bạch Vũ một cái lảo đảo, tiến vào cửa động, bình tĩnh thần sắc phía dưới lóe qua một tia sát cơ. Người chấp pháp thẻ số, ta nhớ kỹ, yên lặng dưới đáy lòng niệm một câu, tiến vào cửa động về sau, Bạch Vũ nhìn về phía trước, trước mắt là một mảnh từ trên cao đi xuống bậc thang, hiện lên hình dạng xoắn ốc. Tại Bạch Vũ tiến vào cửa động lúc, nguyên bản đen nhánh bậc thang hai bên có từng mảnh ánh sáng nhu hòa phát ra. Tựa hồ là dạ minh châu một loại. Cái này khiến Bạch Vũ càng kỳ quái. Cái này ba cái người chấp pháp đến cùng để nhóm người mình làm cái gì? Theo thời gian trôi qua, Bạch Vũ cảm giác mình đã thâm nhập dưới đất hơn ngàn mét. Đúng lúc này, Linh Toa đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một vệt nghi hoặc. Các ngươi đây là muốn đem chúng ta đưa đến đấu thú trường. Ngươi thế mà biết. Ba cái người chấp pháp liếc nhau. Hơi sững sờ. Tiếp theo bên trong một cái nanh cười một tiếng nói. Đoán đúng. Bất quá không có phần thưởng. Để cho ta ngẫm lại xem. Ngươi dẫn chúng ta đến đây rốt cuộc làm cái gì. Linh Toa thanh âm rõ ràng là ngụy trang qua. Nghe có chút khàn khàn. Các ngươi chắc chắn sẽ không là mang bọn ta đến xem trò vui. Nếu như đoán không lầm, chấm ngoặc kép, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Linh Toa đồng tử hơi hơi thít chặt. Các ngươi chẳng lẽ là muốn để cho chúng ta trở thành đấu thú trường bên trong nô lệ? Nói đánh lấy, Linh Toa sắc mặt có chút khó coi. Ẩn ẩn có thể nhìn đến lửa giận ngập trời. Tiểu tử, ngươi man thông minh nha. Đáng tiếc, cũng là quá gầy. Không phải vậy có thể đủ nhiều bán một chút tiền. Áp giải Linh Toa cái kia ma tộc nhìn trước mắt, thân thể gầy nhỏ, hơi hơi nhếch miệng, người đây là tại làm vi phạm hành động, loại hành vi này tại trong vương thành là không được cho phép. Chẳng lẽ các ngươi không sợ sao? Linh Toa thanh âm có chút lạnh, sợ, ha ha, ta thật không biết chữ sợ viết như thế nào. Người sắp chết, thành thật một chút, cái kia ma tộc chấp sự một ba quất vào Linh Toa phía sau lưng. Đem nàng đầy cái lảo đảo. May ra Bạch Vũ đem nàng đỡ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.